Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 40, C40, chép 93. Con gái của Hoa Lan, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Mây nói đúng ít nhiều gì, hiện tại con gái của Hoa Lan chỉ là một đứa bé gái, để tránh lộ gì đó sơ hở là một điều không thể nào tránh khỏi, các con cứ đối xử với cô bé như bình thường, để tránh bị nghi ngờ. Ông Baram liền căn dặn mọi người lại thêm một lần nữa. Trong chuyện này, nhất định phải cẩn thận đối với từng thứ một. Hiện tại, Ngọc Linh đang là nghi vấn là con gái của Hoa Lan. Có thể Ngọc Linh không phải là con gái của Hoa Lan và con gái của Hoa Lan là một người khác. Nhưng họ không được lo là với bất kỳ ai. Chú Mây nói, được rồi, mọi người mau đi nghỉ đi. Cả Peony nữa, ông Baram gật đầu rồi nhanh chóng nói tiếp. Về chuyện con gái của Hoa Lan, chúng ta hãy giữ bí mật cho Ngọc Yến. Tránh chuyện không may xảy ra vì chúng ta vẫn chưa chắc được Ngọc Linh là ai. Họ nghe vậy thì gật đầu. Chini liền nói, ba và chú Mây yên tâm, Ngọc Yến sẽ chỉ biết chuyện về cuộc chiến tối hôm qua. Con chắc chắn rằng cô bé sẽ không biết gì về chuyện của Ngọc Linh. Mọi người gật đầu rồi ai nấy đều về phòng của mình. Hết chuyện này thì chuyện khác lại xảy ra làm họ đau đầu cả lên. Cứ tưởng mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn thì một kẻ thù khác lại xuất hiện. Kẻ thù mới hiện tại của họ lại chính là con gái của Hoa Lan. Nếu thật Ngọc Linh là con gái của Hoa Lan, thì bọn chúng đang nhằm vào cả gia đình Suri và gia đình Hoàng Lan. Đối đầu với Hoa Lan và những nhà phép thuật quả thật là vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Bây giờ còn xuất hiện thêm cả cô con gái của Hoa Lan, những cái khó khăn và mệt mỏi đó lại tăng lên. Đặc biệt họ phải bảo vệ tuyệt đối cho gia đình Hoàng Lan. Mọi người ai nấy đều đã về phòng của mình để nghỉ ngơi. Chỉ còn có Yai và Hoa Hồng ngồi tại phòng khách, nếu như nghi ngờ của chúng ta đúng về Ngọc Linh thì sao hả chị Hoa Hồng? Liệu gia đình Hoàng Lan có? Yai ấp úng, dì Hoa Hồng ngồi bên cạnh thể dài nói. Em yên tâm, nếu như điều chúng ta nghi ngờ là thật ông Baram, Mây và chúng ta nhất định sẽ giữ an toàn được cho gia đình của Hoàng Lan. Yai nghe vậy thì gật đầu, nói tiếp. Em biết, nhưng Hoa Lan và những nhà phép thuật rất mưu mô thì chắc chắn rằng con gái của Hoa Lan sẽ mưu mô, nguy hiểm không kém gì. Em sợ lúc bọn chúng hành động, chúng ta ra tay cản lại không kịp. Hoa Hồng mỉm cười nói, an ủi Yai. Chị biết em rất lo lắng cho gia đình Hoàng Lan, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước, vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em biết rồi, nghe dì Hoa Hồng nói vậy, Yai mỉm cười, lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Vừa lúc đó, từ dưới lầu phát ra tiếng bước chân đi lên lầu. Là Ngọc Yến, Ngọc Yến thấy Yai và dì Hoa Hồng thì liền đi tới cười tươi, nói. Chị Yai, dì Hoa Hồng, ông có trong phòng không ạ? Cách trương.